Vào trại tâm thần tìm được vợ ngốc, chương 30, tình địch mới của Dịch Long Huấn, gocchuyenaudio.com. Cánh cửa đóng sầm lại, lời nói của Tiểu Mao Mao vẫn dồn dập bên tai hắc cái gì mày nhớ em thì cũng đáng đời anh. Cứ ong ong trong đầu khiến Long Huấn không dứt ra được. Hắn nhẹ lắc đầu vài cái để gạt bỏ mấy suy nghĩ đó đi. Cuối cùng lại tự lẩm bẩm, nhớ nhung gì chứ, ai thèm nhớ nhung nhóc con. Dịch Long Huấn phủi sạch mấy cái lời nói đó đi, sau đó lấy máy tính ra nghiên cứu những dữ liệu mẹ đã gửi trước khi mất. Nhưng mà, hắn càng cố gắng tập trung, hình ảnh Tiểu Mao Mao cười tươi cứ xuất hiện trong máy tính không ngừng. Dịch Long Huấn chập lưỡi một cái tự nói một mình. Hoa mắt thôi mà, không sao cả, nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, đến buổi trưa. Tiêu Anh từ đâu xuất hiện trong phòng hắn, mắng hắn là đồ lưu manh không ngừng nghỉ. Anh là đồ lưu manh, cả nhà anh cũng là đồ lưu manh. Dịch Long Huấn cũng không bực bội gì, hắn thậm chí còn thừa nhận. Đúng mà, nhà tôi không lưu manh thì chẳng lẽ là cậu lưu manh à? Tiêu Anh càng giận dữ hơn, nói rằng sẽ từ mặt không tha thứ cho hắn. Sau này nếu đám người Dịch tan đến sẽ để y bóp cổ chết hắn. Bác sĩ gì mà vô tình quá vậy? Tiêu Anh nói hắn là đồ đốn mặt, làm cho Tiểu Mao Mao khóc đến mặt mũi trắng bệch. Khóc đến độ cơm không ăn, chỉ cuộn tròn trong chăn gào to. Tiêu Anh ngỏ ý muốn Dịch Long Huấn qua xin lỗi cậu nhóc nhưng hắn lại quyết tâm không đi. Cuối cùng, Tiêu Anh gỡ một đôi giày mang dưới chân ra, nhanh chóng ném vào người hắn cho hà giận. Cũng may, hắn thân thủ nhanh nhẹn mới né được, nếu gặp người khác có lẽ đã lãnh trọn chiếc giày vào mặt. Nhưng sự tình chưa dừng lại ở đó, hết kẻ này rồi lại đến người khác làm phiền. Đến buổi tối, ban đầu hắn nghe rõ tiếng gào khóc đến đứt hơi của Tiểu Mao Mao. Vì cửa phòng bệnh bên kia mở nên hắn loáng nghe được cái gì mà. Mì Trừng không cần em, Mì Trừng phải đi rồi. Cậu nhóc có vẻ rất dỗi hờn, khóc đến độ giọng cũng khàn cả đi. Dịch Long Huấn cũng sốt ruột mãi thôi. Hắn còn đang không biết nên làm gì thì Trương Tuấn Kiện đã xuất hiện. Anh đòi sống chết đánh hắn một trận còn không quên nguyền rủa. Kiếp này tổ bê đuê không quật cậu tôi sẽ làm con chó cho mà xem. Tôi tin tưởng cậu nên mới giao em ấy cho cậu thế mà cậu nhìn xem. Thằng bé cả ngày nay vì cậu không ăn gì, mắt mở cũng không ra mà vẫn khóc kìa. Tên khốn này, cậu là loại nghiệp chướng không ai bằng. Dịch Long Huấn bị mắng cũng có chút tức giận, mặc dù hắn lo cho Mao Mao thật. Nhưng hắn vẫn cố chấp hỏi, việc này có liên quan gì đến tôi? Chẳng phải ngay từ trước tôi đã đóng cửa không tiếp khách sao? Là do chính thằng bé nó tự tìm đến, tôi chưa đánh nó là may rồi, còn phải quản nó sao? Ngu ngốc như nó mà đòi ở gần tôi, là do các người quá ảo tưởng hả? Cùng lúc này, ở ngoài cửa Tiêu Anh lên tiếng. Mao Mao à, em nghe thấy chưa? Cái tên khốn đó không cần em. Ngoan nào, anh và Tuấn Kiện cần em là được rồi. Lúc này thoáng chốc Dịch Long Huấn giật mình, nhìn ra ngoài cửa đã thấy Tiểu Mao Mao ôm gấu bông đứng đó nhìn hắn. Dường như cậu đã nghe được hắn nói gì. Tiểu Mao Mao mếu máo nhìn hắn chằm chằm nhưng không có gào khóc. Nhờ có sự an ủi của Tiêu Anh mà cậu nhóc lẳng lặng đi về. Đến cả một tiếng rên nhỏ cũng không phát ra nữa. Trương Tuấn Kiện mắng hắn là, lương tâm đã bị chó ăn. Sau đó cũng bỏ đi, cả đêm hôm đó, Dịch Long Huấn không thể ngủ được. Cứ tràn trọc bởi những lời do mình nói ra, đến sáng sớm khoảng 6 giờ, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, gocchuyenaudio.com, hắn vì ngủ không được nên định đi ra ngoài cho thông thoát bớt. Nào có ngờ, lúc mở cửa đã thấy Tiểu Mao Mao rụi rụi đôi mắt sưng húp đi ra. Trông cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ lắm. Dịch Long Huấn vẫn còn chưa biết phản ứng thế nào thì Tiểu Mao Mao đã mở con mắt chỉ còn đường chỉ nhìn hắn. Hai người mắt nhìn nhau, Tiểu Mao Mao bĩu môi ghét bỏ Dịch Long Huấn. Hắn giật mình nhìn thái độ của cậu, trong lòng thầm suy nghĩ, ái chà, cậu nhóc này có vẻ giận mình thật rồi. Cảm giác xa lạ này, như thể bị kiến cắn ở tim thế nhỉ, hắn chẳng hề biết mình cũng đang vì ai đó mà đau lòng. Nhưng cũng chính Long Huấn là người tự cắt đứt quan hệ này. Cho nên rắc rối lại càng thêm rắc rối, hắn vẫn nhìn Tiểu Mao Mao, đoạn mở miệng định nói gì đó. Tiểu Mao Mao bỗng nhiên le lưỡi làm mặt xấu với hắn. Sau đó nói, Mì Trứng là đồ đáng ghét, ai thèm chơi với anh. Bồ, tiếp theo, cậu nhóc đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Dịch Long Huấn trơ trọi ở hành lang. Hắn đơ mình một lát rồi lại thầm nghĩ, ai cha, lúc mới quen thật ngoan làm sao, không lẽ bây giờ khóc này học xấu từ mình thật à, chậc chậc. Cách chương.